Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, bà ta thản nhiên tiếp tục trò chuyện với người phụ nữ giường bên. Mặc kệ con dâu đang vật vã vì cơn đau, Tần Chiêu Chiêu chứng kiến cảnh đó mà không khỏi khó chịu. Một người phụ nữ đang chịu nỗi đau giằng xé để sinh con. Vậy mà mẹ chồng chẳng những không quan tâm, còn lạnh lùng trách móc. Cô ấy chắc chắn sẽ đau lòng lắm. Đúng lúc đó, Dư Hoa làm xong thủ tục nhập viện, bước vào phòng, Tần Chiêu Chiêu lập tức nói, mẹ, mẹ rót ít nước từ bình giữ nhiệt của con cho chị ấy uống đi. Nước ấm có thể giúp giảm đau chút đỉnh. Dư Hoa nhìn sang sản phụ đang co rúm người trên giường, không ai bên cạnh chăm sóc, liền cau mày, sao lại để một thai phụ nằm thế này mà không ai chăm nom? Để sản phụ một mình như vậy rất nguy hiểm. Nói rồi, bà cầm bình giữ nhiệt đến, rót một ít nước ấm đưa cho sản phụ. Cô uống chút nước đi, sẽ đỡ hơn một chút. Sản phụ quỳ trên giường, nước mắt ràn rụa, cúi đầu uống từng ngụm nước bà đưa. Giọng cô yếu ớt, cảm ơn bác. Mẹ chồng cô thấy Dư Hoa ăn mặc lịch sự, phong thái đoan trang, lập tức hiểu rằng đây không phải người tầm thường. Bà ta không nói gì, nhưng sắc mặt có chút không tự nhiên. Cơn co thắt dần qua, sản phụ thở hổn hển, dần bình tĩnh lại. Một lúc sau, một người đàn ông bước nhanh vào, tiến đến bên giường vợ, lo lắng hỏi, em sao rồi, sao tóc ướt hết thế này? Người mẹ chồng thấy con trai đến, lập tức chạy lại, làm ra vẻ khổ sở. Con đến rồi à, vợ con thật khó chịu, mẹ bị nó làm cho mệt chết đi được. Người đàn ông nhíu mày, liếc nhìn mẹ mình, giọng không vui, mẹ, nếu mệt thì về nghỉ đi. Người phụ nữ trung niên tỏ ra bị tổn thương, giọng trách móc, mẹ có mệt thêm một chút cũng là vì con thôi. Vợ con quá kiểu cách, phòng có ba người mà chỉ có nó làm quá lên. Sản phụ nằm trên giường khẽ lắc đầu, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má. Tần Chiêu Chiêu chứng kiến cảnh đó, không khỏi bực bội, rõ ràng bà mẹ chồng này chẳng làm gì, vậy mà cứ vờ như mình đã phải chịu đủ thứ khổ sở. Rõ ràng bà ta muốn lấy lòng con trai, giả vờ như bản thân đã vất vả lắm rồi. Nếu ngay trước mặt bao nhiêu người còn có thể trắng trợn bịa chuyện thế này, thì chắc chắn cô con dâu đã phải chịu không ít uất ức khi ở nhà. Cô quay sang nhìn Dư Hoa, cô y nói lớn, mẹ, mẹ thật tốt, đến lúc con sinh con, mẹ có bao giờ bỏ mặc con rồi nói con kiểu cách, đến một ngụm nước cũng không thèm đưa không? Dư Hoa lập tức hiểu ý của Tần Chiêu Chiêu, bà bật cười, nói thẳng, tất nhiên là không rồi, mẹ không như mấy bà mẹ chồng độc ác, không coi con dâu là con người, rõ ràng chẳng làm gì mà cứ vờ khổ sở khi thấy con trai đến. Như thể mình chịu bao nhiêu cực nhọc, mẹ không làm được những chuyện như thế đâu. Lời nói của bà khiến cả phòng lặng đi, ai cũng hiểu hàm ý trong đó. Người phụ nữ trung niên cứng đờ mặt mày, liếc sang bên này một cái nhưng không nói gì. Nếu bà ta lên tiếng phản bác, chẳng phải tự thừa nhận mình đúng là như vậy sao? Người đàn ông nghe xong, mặt càng thêm khó chịu. Anh ta nhìn mẹ mình một lát, không nói gì, rồi quay sang vợ, nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho cô, dịu dàng nói, em vất vả rồi. Người phụ nữ trên giường cố nở một nụ cười yếu ớt, giọng nói khẽ khàng, chắc anh mệt lắm rồi, em còn tưởng anh sẽ không đến. Người đàn ông nắm lấy tay cô, ánh mắt đầy thương xót, sao có thể chứ, em đang sinh con cho anh, sao anh không về được? Anh xin được một căn hộ tại cơ quan rồi, đợi em sinh xong, anh sẽ đón em đến đó. Đôi mắt người phụ nữ lập tức sáng lên, thật sao, anh đã bao giờ lừa em đâu. Nhưng niềm vui lóe lên trong mắt cô chỉ kéo dài trong chốc lát, rồi lại nhanh chóng vụt tắt. Cô khẽ lắc đầu, không được, Một mình anh bên đó đã cực khổ lắm rồi. Thêm cả em và đứa nhỏ nữa. Chẳng phải ăn uống cũng tốn kém sao? Cứ để con lại nhà. Mẹ chăm sóc giúp cho. Anh không cần lo lắng gì cả. Người đàn ông nhìn cô. Ánh mắt đầy kiên định. Anh làm việc là để chăm sóc vợ con. Nếu không thì anh vất vả kiếm tiền để làm gì? Mẹ cứ chăm sóc hai đứa nhỏ nhà anh cả đi. Vợ con không cần phiền đến mẹ đâu. Lời vừa dứt, người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh lập tức xa sầm mặt. Giọng bà ta cao vút đầy trách móc. Mày kiếm tiền cho vợ con mà không lo cho tao với bố mày à? Mày nói vậy không sợ làm buồn lòng bố mẹ sao? Vừa nói, bà ta vừa rút khăn ra lau mắt. Điều bất ngờ là nước mắt thực sự rơi xuống. Người đàn ông nhíu mày. Giọng nói bình tĩnh nhưng cứng rắn. Đây là phòng bệnh, mẹ đừng nói to quá. Con nghĩ mẹ mệt rồi. Về nhà nghỉ ngơi đi. Ở đây có mình con chăm sóc được rồi. Sắc mặt người phụ nữ trung niên thoáng chốc trở nên xấu hổ. Nhưng giọng điệu lại càng to hơn. Mày có ý gì? Vừa về đã không thèm hỏi thăm mẹ một câu. Lại vì người ngoài mà đối xử với mẹ như thế. Lương tâm mày bị chó ăn rồi à? Thấy tình hình có vẻ căng thẳng. Dư Hoa đứng dậy lên tiếng. Bà này, đây là phòng bệnh. Xin đừng nói to. Phụ nữ khi sinh rất nguy hiểm. Cần giữ tâm trạng tốt. Bà cứ quát tháo thế này sẽ làm con dâu bà không thoải mái. Bà nên nghe lời con trai mà về nghỉ ngơi đi. Người phụ nữ trung niên liếc Dư Hoa một cái. Giọng đầy lạnh nhạt. Lo chuyện của mình đi. Liên quan gì đến bà? Cách chương.